Vạn đạo Long Hoàng, chương 2529, đại chiến dị tộc vương. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, thiên giới đại quân, một đường tiến lên, rất nhanh liền thông qua được thông đạo tiến vào hỗn nguyên thiên vực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiến vào hỗn nguyên thiên vực về sau, bọn họ phát hiện trên cơ bản không có gặp được cái gì tà thần tộc tiến công. Lúc đầu tà thần tộc đại quân cơ hồ tập trung bên trong quân doanh, ở to lớn hỗn nguyên thiên vực vốn là không có bao nhiêu tà thần tộc, trước đó tà thần tộc binh bại như núi đổ, đại bộ phận đều lui ra hỗn nguyên thiên vực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha ha, ta rốt cục về tới hỗn nguyên thiên vực đã bao nhiêu năm, ha ha ha. Có người điên cuồng cười to, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này cười to người chính là một tôn thiên đế, thời kỳ viễn cổ chính là hỗn nguyên thiên vực người, nhưng từ khi hỗn nguyên thiên vực bị dị tộc chiếm lĩnh về sau, hắn liền chưa từng có trở lại hỗn nguyên thiên vực. Giờ phút này trở về tự nhiên hưng phấn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi, Lục Minh khẳng định giết tới hỗn nguyên thiên vực cùng vạn linh thiên vực thông đạo một bên kia đi, chúng ta đi giúp hắn một chút sức lực. Một cái đỉnh phong thiên đế giống to, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giết, thiên giới sinh linh, sĩ khí dâng cao, đánh tới hỗn nguyên thiên vực cùng vạn linh thiên vực thông đạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giờ phút này, Lục Minh đích xác đã giết tới hỗn nguyên thiên vực cùng vạn linh thiên vực thông đạo. Cái thông đạo này, đích xác tập trung rất nhiều tà thần tộc, nhưng Lục Minh giết tới về sau, bọn họ y nguyên không địch lại, binh bại như núi đổ, lùi hướng xuống một cái thiên vực cửu u thiên vực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thông qua thông đạo, Lục Minh đi tới vạn linh thiên vực. Lục Minh có chút cảm khái, năm đó, hắn trong lúc vô tình đi tới vạn linh thiên vực quen biết Nhâm Thiền đám người, cũng làm quen thái cổ thể tu nhất mạch lấy được. Thất thần huyền công, tu luyện chi pháp, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi xem một chút, Lục Minh không có trước tiên truy kích tà thần tộc mà là một bước bước ra, hướng về vạn linh thiên vực đệ nhất cấm địa, hoàng hôn chi địa đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc trước thái cổ thể tu nhất mạch liền ở tại hoàng hôn chi địa chỗ sâu, mà Nhâm Thiền bọn họ tiểu thế giới kia cũng đang hoàng hôn chi địa giáp danh. Rất nhanh, Lục Minh liền đi tới hoàng hôn chi địa, đi tới Nhâm Thiền năm đó tiểu thế giới kia. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu thế giới, đã hoàn toàn sụp đổ, hóa thành hư vô. Không cần phải nói, năm đó Nhâm Thiền bọn họ tiểu thế giới kia những người còn lại, đã giữ nhiều lành ít. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó, Lục Minh đi tới hoàng hôn chi địa chỗ sâu, mảnh này địa ngục cũng bị đánh bể, rách tung tóe, không có một ai. Cái này khiến Lục Minh trong mắt lệ khí càng nặng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tà thần tộc tốt nhất đến một chút mạnh hơn một chút cao thủ. Góc truyện audio.com. Lục Minh nói nhỏ, đỉnh phong thiên đế cấp bậc đối thủ, với hắn mà nói, không có chút nào tính khiêu chiến, không được tôi luyện tác dụng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói xong, Lục Minh thân ảnh đã biến mất. Không lâu sau đó, Lục Minh liền đi tới vạn linh thiên vực cùng cửu u thiên vực thông đạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở chỗ này cũng không có bao nhiêu ngăn cản, cơ hồ không có tà thần tộc, hiển nhiên tà thần tộc đã rút lui. Lục Minh trực tiếp tiến vào cửu u thiên vực, hướng về cửu u thiên vực thông đạo đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cửu u thiên vực thông đạo cùng thú thần thiên vực tương liên. Ở cái lối đi này, Lục Minh rốt cục gặp được rậm rạp chẳng chịt tà thần tộc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vô tận tà thần tộc ở trong này khắc họa đại trận, thành lập hệ thống phòng ngự, toàn bộ thông đạo bị một tầng đen nhánh quang cháo bao phủ. Ông, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh không chút do dự trực tiếp chấn động đại hoang thương, một thương quất đi xuống. Đại hoang thương kịch liệt biến lớn, dài tới trăm vạn dặm quất về phía tà thần tộc đại trận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng lần này, đại hoang thương còn không có kéo xuống, từ tà thần tộc đại quân, chém ra một đạo phủ mang. Đạo này phủ mang, đồng dạng vô cùng kinh khủng, đem trọn phiến thiên không, đều chém thành hai nửa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này tại người bình thường xem ra, hoàn toàn chính là khai thiên tích địa. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại hoang thương cùng phù mang trọng trọng đụng vào nhau, phương viên mấy trăm vạn dặm hư không, hoàn toàn nổ bể ra đến, hóa thành hư vô. Đón lấy từ tà thần tộc đại quân, bộc phát ra một cỗ khí tức kinh khủng, một bóng người, đạp không mà ra, đi tới trên không trung. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đạo thân ảnh này, mái tóc màu tím cùng nhân tộc không có bao nhiêu khác nhau, hắn ba con mắt đóng mở toát ra lạnh lùng quang trạch. Ở hắn trên đầu còn mang theo một bộ vương miện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một tôn dị tộc vương sao? Lục Minh khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, xem ra tà thần tộc rốt cục có bán thần cấp cái khác tồn tại chạy tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Theo hắn biết dị tộc 10 đại vương tộc chi vương, từng cái cũng là vượt qua đỉnh phong thiên đế tồn tại, cũng là bán thần cấp bậc nhân vật vô địch. Dị tộc vương, khí thức khủng bố, phách thiên cái địa uy áp vũ nội bát hoang, so đỉnh phong thiên đế cường đại một đoạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiển nhiên, dị tộc đã đem tin tức truyền trở về, cho nên trực tiếp đến một tôn dị tộc vương. Lục Minh, giết ta tộc 3 vị đỉnh phong thiên đế, hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dị tộc vương, lạnh lùng mở miệng, sát cơ nồng đậm hết sức. Bớt nói nhiều lời, muốn giết ta, liền nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cười lạnh, đại hoang thương ông chấn động, Lục Minh trong mắt lộ ra cường đại chiến ý, bán thần, hắn còn là lần đầu tiên, đối mặt bán thần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bán thần, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Lục Minh vô cùng mong đợi, gocchuyenaudio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giết, dị tộc vương, mang theo một cái đen nhánh chiến phủ, một bước ra trực tiếp liền xuất hiện ở Lục Minh cách đó không xa, một búa chém xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dị tộc vương phương thức công kích vô cùng đơn giản, không có quá nhiều sức tưởng tượng, nhưng là một búa xuống dưới, lực công kích lại là vô cùng kinh khủng, có thể phá ra tất cả. Là thật có thể phá ra tất cả, giống như cái thế giới này, không có thứ gì có thể ngăn cản đồng dạng, ngay cả thiên đạo, đều muốn bị vỡ ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tới đi, Lục Minh trong mắt chiến ý mạnh hơn, thể nội khí huyết cuồn cuộn, thế giới chi lực toàn diện bộc phát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh đem một thân lực lượng, bộc phát đến cực hạn, vung vẩy trường thương, oanh kích mà ra. Làm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người, lại đụng vào nhau, bầu trời nổ tung, bộc phát ra kinh khủng oanh minh, phương viên trăm vạn dặm giống như là kinh lịch diệt thế một dạng. Bá, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai đạo bóng người cùng nhau lui lại vạn dặm, đứng ở hư không, xa xa tương đối. Lần này, cân sức ngang tài, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây chính là vạn nguyên quy nhất sau ngưng tụ ra thần lực sao? Lục Minh nói nhỏ, phi thường chờ mong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn nghe Tổ Long nói qua, bán thần cấp nhân vật khác đã làm đến vạn nguyên quy nhất, đem tất cả dung hợp duy nhất ở bên trong thể, ngưng tụ ra một đóa thần hỏa. Đóa này thần hỏa chính là thần lực cấu thành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá, ở thiên giới, tà thần giới, đến một bước này, đã là cực hạn. Chỉ có rời đi nơi này, đi ra bên ngoài, mới có thể chính là trở thành võ thần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bán thần cùng võ thần có chênh lệch rất lớn. Bán thần chỉ là ngưng tụ một đóa thần hỏa ẩn chứa thần lực phi thường có hạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà võ thần lại là toàn thân phủ đầy thần lực, không thể giống nhau mà nói, chênh lệch rất nhiều lần. Nhưng là thần lực uy lực siêu thoát trên thiên đạo thực sự quá kinh người, coi như chỉ là một đóa thần hỏa ẩn chứa thần lực cũng đầy đủ tung hoành vô địch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Võ thần không ra ai dám tranh phong, được xưng là cường giả vô địch. Giờ phút này, vô số tà thần tộc bị kinh trụ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh thế mà có thể cùng bọn họ một tôn vương giả giao chiến, Lục Minh thực lực cũng quá kinh khủng. Nhìn ngươi có thể ngăn ta mấy chiêu, giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dị tộc vương cầm trong tay chiến phủ, lại giết hướng Lục Minh. Trên thân thể của hắn còn có chiến phủ, đều bao trùm lấy một tầng thật mỏng thần lực uy lực vô tận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chiến, Lục Minh cầm trong tay trường thương, giết tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn liền là muốn loại cảm giác này, dị tộc vương, rốt cục có thể mang đến cho hắn một tia áp lực. Giao diện cho điện thoại, Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.